Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, chương 604, âm dương lục hợp trận. Diệp Thiếu Dương đem kiếm gảy đảo ngược, dùng kẻ cắp ngón tay nắm kiếm phong, đối với lên trước mặt mười mấy đạo sĩ nói, đến đây đi, mọi người nhìn nhau nhìn lại, vẻ mặt hoảng sợ. Ngay cả Trương Vô Xanh nét mặt cũng hiện ra biểu tình khiếp sợ. Lão đại thật là lợi hại. Lão đại đánh bại bọn họ. Bạch vỗ hai tay, hưng phấn kêu kêu. Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Thiếu Dương bộ dáng bây giờ vô cùng khốc. Nhưng không biết kiếm gỗ đào chú ý. Thật đúng là kiếm gỗ đào. Nhất định phải từ thượng lấy tài liệu chế tác. Không thể cuốn, thay lời khác. Thân cây lấy thành bó củi, cắt kim loại thành kiếm gỗ đào phía sau, nguyên bản hướng lên trên một mặt chỉ có thể cần làm kiếm phong. Không thể dùng làm chuôi kiếm, bởi vì thân cây hấp thu chất dinh dưỡng, là từ dưới đi lên. Loại này ở bên trong tổ chức cùng văn lộ, từ bên ngoài nhìn không thấy. Thế nhưng rễ cây làm chuôi kiếm, có thể cho cương khí truyền đi càng thêm thông thuận. Có thể đến kiếm phong, một ngày lẫn lộn đầu đuôi, ở vận dụng cương khí thời điểm, sẽ làm khí tức bị nghẹt, coi như là thiên sư, thực lực cũng sẽ hơi chút suy giảm, mà kiếm gỗ đào hình dạng, cũng là trọng yếu phi thường. Đạo môn trong, kiếm gỗ đào luôn luôn chỉ có 3 loại, thước 2, thước 6, thước 8, mặc kệ lớn, nhất định phải hoàn chỉnh. Mới có thể bảo đảm cương khí truyền lại. Do đó đang làm pháp sau đó chuyển biến cùng sinh hóa ra pháp lực. Hôm nay Diệp Thiếu Dương không chỉ có bẻ gãy mũi kiếm, còn nghĩ kiếm gỗ đào đảo ngược. Loại sự tình này ở đạo môn không thể không xuất hiện qua. Nhưng từ trước đến nay chỉ có tông sư đối phó con người mới dám làm như thế. Mà Diệp Thiếu Dương đối thủ đều là Long Hổ Sơn nội môn đệ tử, đồng thời nhân số chiếm ưu, còn có trận pháp thêm được. Diệp Thiếu Dương lại dám như vậy khinh thị bọn họ. Trương Vô Xanh rất căm tức, phi thường căm tức, biểu hiện ra, nhưng chỉ là một mỉm cười nhàn nhạt. Diệp sư thúc thật là tự tin a. Vậy cứ dựa theo quy củ, ngoại trừ kiếm pháp cùng thủ quyết bên ngoài, không thể khiến dùng bất luận cái gì pháp thuật. Được, thỉnh Diệp sư thúc chỉ giáo. Tổng cộng 16 người, 8 người một tổ, làm thành 2 vòng, vòng quanh Diệp Thiếu Dương chạy, mỗi người tốc độ chạy, nhịp bước tiết tấu cùng phương vị đều không giống với. Diệp Thiếu Dương tuy là giả vờ cool, nhưng thật đánh nhau cũng không dám qua loa. Tử quan sát kỹ khởi mỗi người hai chân, từ từ đoán được cái này hay là âm dương sao sao trận là thứ quỷ gì. Nhìn qua chính là một cái nhị long gia thủy trận thêm cái trước tứ tượng liên hoàn trận. Người trước 8 người đạp lưỡng nghi, người sau 8 người thải tứ tượng, đôi trận tương liên, hóa sinh âm dương, bát môn trung khấu trừ thiên địa nhị vị. Cũng chính là đem hai cái trận mắt trận, M, vô cực, ẩn núp, hình thành bát hoang lục hợp sao thế. Không đầu không đuôi, âm dương lẫn nhau. Đối với người bình thường đến, cái này trận pháp theo nhân viên chạy trốn, liên tục biến hóa, càn khôn không ngừng đổi chỗ, căn bản vô giải. Bất quá Diệp Thiếu Dương nghĩ đến một cái phá giải trận pháp biện pháp. Biện pháp này đến rất đơn giản, đó chính là cùng đối phương cùng nhau chạy, đuổi kịp trận pháp biến hóa tiết tấu, dung nhập trong trận pháp, chỉ có như vậy mới có thể tìm kiếm phá giải cơ hội. Cảnh môn, phía nam ly cung, ở giao động tốn hai cung sinh vượng, ở khôn, cấn hai cung sinh cung. Diệp Thiếu Dương vừa quan sát đối phương hành động quy luật, một bên bấm đốt ngón tay phương vị, trong miệng tự lẩm bẩm, các loại cảnh môn một ngày xuất hiện. Lập tức thi triển ra Mao Sơn lăng không bước, thân ảnh như kiều quỷ mị hư vô đạn xả đi qua. Bất quá đám này Long Hổ Sơn đạo sĩ nếu bày binh bố trận, đã sớm đề phòng hắn một chiêu này. Trận pháp di động lúc này dừng lại. Năm người tụ tập, thủ vung kiếm gỗ đào, hướng về phía Diệp Thiếu Dương bất đồng vị trí đâm tới. Song phương triển khai đệ một hiệp giao phong, bởi không thể sử dụng kiếm gỗ đào cùng thủ quyết ra pháp thuật. Trước mắt mấy người đạo sĩ đều tự thi triển ra kiếm chiêu, cùng Diệp Thiếu Dương đối kháng. Đạo thuật cơ sở chính là thể thuật, trong đó bao quát sử dụng kiếm, đao, côn, phất, trần vân vân. Diệp Thiếu Dương trở tay cầm kiếm, vẫn có đại lượng cương khí từ chuôi kiếm thả ra, ở thân kiếm ngưng tụ, tùy tiện ra mấy chiêu, mạnh mẽ cương khí lệnh trước mặt mấy người căn bản không đỡ được. Đều lui lại, từng cái trên mặt lộ ra thần sắc hoảng sợ. Tuy là đã sớm nghe qua Diệp Thiếu Dương rất mạnh, thế nhưng chỉ có chân chính sau khi giao thủ mới biết được hắn mạnh như thế nào. Bày binh bố trận, đi, người nào cũng không cần vọng tưởng với hắn một mình đấu. Trương Vô Sanh đứng ở chỗ cao, lớn tiếng hô, mấy tên phục hồi tinh thần lại, lập tức dựa theo trận pháp vị trí đứng thẳng, đi ra kiếm, một kiếm này tập kết trận pháp uy lực. Diệp Thiếu Dương huy kiếm phản kích, kiếm phong run run, bị sinh sinh dao động lùi một bước, lại nhớ tới trận pháp trung gian đi. 16 người đạo sĩ lại chạy, chân đạp tinh vị, càng chạy xuống phía dưới, vòng vây càng, Diệp Thiếu Dương biết, cái này từng vòng xuống tới, trong trận pháp, có thể đạp tinh vị càng ngày càng ít, chờ bọn hắn đều áp vào bên cạnh mình. Mình coi như có thông thiên bản lĩnh cũng thi triển ra không được. Sở dĩ, phải nhanh lên phá trận. Đỗ Môn, Đông Nam Tốn Cung, thuộc Mộc, Đỗ Môn ở Tốn Cung phục ngâm, ở Càn Cung phản ngâm, ở Khôn Cung vào mộ. Diệp Thiếu Dương ánh mắt theo mọi người cước bộ di động. Trầm ngâm một lát, đột nhiên lần thứ hai xuất kích, nhận đúng một cái phương hướng công tới. Lúc này đầy thông minh rất nhiều, biết bằng thực lực cá nhân đánh không lại hắn, lẫn nhau tập kết, vận dụng trận pháp lực lượng, mái chèo Thiếu Dương lần thứ hai bước lui. Sau mấy phút đồng hồ bên trong, Diệp Thiếu Dương liên tục xuất kích, tập kích bất đồng vị trí, đều lấy thất bại kết thúc. Trận pháp ở ngoài, Trương Vô Sanh xe dâu mà cười, sắc mặt vô cùng đắc ý. Phảng phất chứng kiến Diệp Thiếu Dương cuối cùng không còn cách nào phá trận, bị bắt sau bộ dáng chật vật, mắt thấy đám kia đạo sĩ cách càng ngày càng gần, từng cái mặt mang giọng mỉa mai chiều tự xem đến, tế mi lộng nhãn, có thậm chí nói khiêu khích. Diệp Thiếu Dương trong lòng tích, nhưng là vô dụng, muốn thực sự là bị bọn người kia bắt, vậy còn không như đập đầu tự tử một cái toán. Diệp sư thúc, nếu không, cứ như vậy, Trương Vô Sanh cách không hướng hắn gọi hàng, ý ở nhục nhã cùng nhiễu loạn tâm trí của hắn, ta đây âm dương sao sao trận. Trải qua mấy năm diễn luyện, một ngày vây kín, không có bất kỳ kẽ hở, ở không dùng tới sao sao thuật dưới tình huống, tuyệt đối không có thoát khốn phương pháp, trên đời này, chưa hoàn toàn đích sự vật. Diệp Thiếu Dương tiếp tục quan sát đến trước mặt đạo sĩ này, miệng nói, coi như ngươi cái này trận pháp là hoàn mỹ, cũng không khả năng không có biện pháp phá giải. Trương Vô Sanh phong khinh vân đạm cười cười, cũng không cài cỏ, nghĩ thầm ngươi dùng sức ở nơi này giả vờ cun, cho ngươi bậc thang ngươi không dưới, nghĩ đợi bắt hắn, định phải thật tốt chế ngạo hắn một phen. Thuận tiện thải một cái mau sơn, trong đầu đã bắt đầu cấu tứ lời kịch. Đối mặt chu vi những người đó khiêu khích, Diệp Thiếu Dương làm như không thấy, mắt thấy vòng tròn cách càng ngày càng, đã cơ hồ không có không gian. Hắn vừa quan sát, vừa suy tư phá trận phương pháp. Hắn đã quan sát thật nhiều thời gian, trước mắt cái này trận pháp, ẩn giấu hai cái mắt trận, âm dương phản vô cùng. Hỗ tương dung hợp, đích thật là huyền bí vô cực, đem kẽ hở hoàn toàn ẩn giấu. Nếu như là thực chiến, bản thân vận động các loại pháp thuật cùng pháp khí, tất nhiên có thể phá trận. Thế nhưng lúc này cái gì cũng không cho dùng. Bây giờ không có bất luận cái gì phá trận hy vọng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.